Chương 652, độ khó. Một cỗ cực kỳ khổng lồ ba động, rồi đột nhiên từ cái này nột đột cốt trên người bạo phát mà khai mở, cổ ba động này, nghiễm nhiên là đạt đến thiên cực cảnh tầng thứ. Bằng thân thể lực lượng tu luyện tới thiên cực cảnh. Nơi xa Lăng Trần thấy rõ ràng, này nột đột cốt thực sự không phải là phổ thông thiên cực cảnh cường giả, trên người của hắn, không cảm giác được chân khí ba động, chỉ có thể cảm giác đến cậy mạnh, không gì sánh kịp khủng bố cậy mạnh. Tại này cổ khí thế chấn nhiếp, chắc cổ cũng là hoàn toàn bị áp chế, khí thế của hắn còn không có bạo phát, đã bị đánh trúng sụp đổ. Không nghĩ được ngươi đã đạt đến loại cảnh giới này, chắc cổ liền lùi lại hơn 10 bước, trên mặt của hắn, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn động ý tứ. Nột đột cốt tu vi, chỉ sợ là trọn vẹn đạt đến thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Cố này tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ man tộc, đều hắn hữu có thể ngang hàng người. Chắc cổ, lần này liền tạm thời lưu lại mạng chó của ngươi, lần sau còn dám ở trước mặt ta làm càn, ta liền trực tiếp tàn phá ngươi. Ngươi trưởng lão này vị trí, thế nhưng là có rất nhiều người chờ bộ vị nha. Nột đột cốt chỉ là quét chắc cổ liếc một cái, cảnh cáo đối phương một tiếng, chính là một lần nữa thu liễm khí tức. Tuy hắn nhìn chắc cổ 10 phần không vừa mắt, nhưng đối với phương dù sao cũng là man tộc trưởng lão, hắn nếu thật vô cớ giết đi đối phương, khó tránh khỏi sẽ khó có thể phục chúng. Đi ngột đột cốt quay người cười mỉm mà nhìn một na, lập tức mang theo người sau, quay người rời đi quảng trường. Đáng giận. Chắc cổ trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang, không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi quảng trường, ngột đột cốt cũng là mang theo ngột na đi tới thôn sóng ra, một chỗ yên lặng cánh rừng. Hiện tại nơi này liền hai người chúng ta, có thể nói lời nói thật ta trong lúc bất chợt, ngột đột cốt quay người nhìn về phía ngột na, hỏi. Cái gì lời nói thật ngột na có chút chột dạ. Liền ngươi A cha đều muốn lừa gạt sao võ công của ngươi là ai dạy ngươi ngột đột cốt cười cười, trong mắt lập tức nổi lên một vòng tinh quang, ngắn ngủn một tháng thời gian, có thể đem ngươi huấn luyện đến bực này tình trạng, người kia, nhất định là cái tuyệt thế cao thủ. A cha quả thật thông minh, này đều không thể gạt được ngươi. Ngột na còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, không nghĩ tới ngột đột cốt đã sớm đoán được. Bất quá nàng cũng không có ý định giấu giếm nữa, lập tức nói, võ công của ta, đều là ta cái kia ngoại giới tới sư phó giáo, nếu như không có hắn, ta căn bản không nghĩ được ta còn cơ hội đạt được thực lực bây giờ. Hà ngột đột cốt đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngươi người sư phụ kia, hiện giờ người ở nơi nào ta ngược lại là rất muốn chiếu cố hắn. Tộc trưởng muốn gặp tại hạ, là thật muốn nói lời cảm tạ, hay là muốn hưng sư vấn tội ngột đột cốt lời của vừa mới rơi xuống. Giữa không trung chính là truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười, sau một khắc, một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên từ trong rừng lướt qua, sau đó tại phía trước hai người hạ xuống. Thân ảnh hông đeo trường kiếm, bạch y lìa thắng tuyết, tay áo đồng bền, chính là Lăng Trần. Các hạ chịu dốc lòng dạy ta nữ nhi võ công, để cho nàng trọng trấn cờ trống, bước vào tu luyện một đạo, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nột đột cốt mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, trợ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trở nên có chút đề phòng, thế nhưng, ngươi một cái ngoại tộc người, vì sao phải tới ta man tộc chi địa, đến cùng có mưu đồ gì dứt lời, hắn cũng là bỗng nhiên một đập chân, hung mãnh lực đạo nhất thời cuốn buộc phát ra, mặt đất, đều là kịch liệt động đất chấn động. Một cỗ tương đối khổng lồ uy áp, nhất thời tác dụng ở trên người Lăng Trần, mà từ ngột đột cốt hướng trên đỉnh đầu, thì là bước lên từng đạo khói báo động, hóa thành long hổ lang báo vô số hung thú hư ảnh, xông thẳng trời cao. Tinh khí lang yên Lăng Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại, là một người trong cơ thể tinh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, sẽ hình thành tinh khí lang yên, tinh khí càng mạnh, khói báo động lại càng đậm đặc, trước mắt này ngột đột cốt tinh khí lang yên cư nhiên cùng với hung thú hư ảnh, thật sự là đáng sợ. Vành Lăng Trần cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đem cổ thánh vương chiến pháp thúc dục ra, tu vi phá tan thiên cực cảnh quan khẩu, một cỗ cực kỳ lăng lệ kiếm ý, phóng lên trời. Tựa đầu đỉnh trên không xé rách ra một đạo vết kiếm, phong vân xoắn động. Tuổi con nhỏ, lại có bực này thực lực. Nột đột cốt thần sắc kinh ngạc, theo hắn nhìn, Lăng Trần bất quá 19 tuổi, tối đa không cao hơn 20 tuổi bộ dáng, cư nhiên có thể thả ra kinh người như thế khí thế. Kẻ này, thật sự là tuyệt thế phong thái. Bọn họ man tộc những cái kia thanh niên một đời, thúc ngựa cũng đuổi không kịp. A cha ngươi không cần khẩn trương, đây là ta Lăng Trần sư phó. Bên cạnh ngột na vội vàng giật giật ngột đột cốt ống tay áo, nàng hiện tại đối với Lăng Trần thế nhưng là bội phục cực kỳ, đâu có thể chứa được một đột cốt tổn thương đối phương. Ta chỉ là cùng ngươi vị này tiểu sư phó mở mang vui đùa mà thôi. Nột đột cốt lắc đầu cười cười, hắn buồn ý là thăm dò một chút Lăng Trần, không nghĩ tới kiểm tra xong tới thực lực, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Sư phụ ta hắn là người tốt, hắn lần này tới Thập Vạn Đại Sơn, vô ý mạo phạm, chỉ là muốn bắt Lộc Hoạt Thảo cứu bằng hữu của hắn mà thôi. Nột na cho nột đột cốt giải thích nói. Lộc Hoạt Thảo nột đột cốt ngẩn người, mà chính là lắc đầu. Ta khuyên ngươi chết này tâm a, Lộc Hoạt Thảo cung phụng tại Man Hoang Thần Miếu bên trong, ngay cả ta đều được không được, chứ đừng nói chi là ngươi một cái ngoại tộc người. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là khẽ nhíu mày, bất quá hắn hiển nhiên không phải là đơn giản buông tha cho người, nột đột cốt, cũng ở hắn trong dự liệu. Chẳng lẽ hoàn toàn không có một tia biện pháp sao? Lăng Trần nâng cằm lên, thản nhiên nói, 70 năm trước, đã từng có một cái tên là người của Cổ Thanh Phong đã tới nơi này. Ta nhớ được hắn lúc trước thế nhưng là thuận lợi lấy được Lộc Hoạt Thảo, bất kể như thế nào, hẳn là còn là có thêm một đường hy vọng, còn hy vọng tộc trưởng có thể vì tại hạ chỉ một con đường sáng. Nếu như kia Cổ Thanh Phong có thể làm được, hắn không có lý do làm không được. 70 năm trước nột đột cốt không khỏi trầm ngâm, chợt gật gật đầu, ngươi nói cái này thật có một thân. Năm đó, người này là cứu mình thê tử, xông vào Man Hoang Thần Miếu, muốn mạnh mẽ bắt lấy Lộc Hoạt Thảo. Nhưng lại bị thần miếu thủ hộ đại trận chống ngăn, không công mà lui. Nghe vậy, sắc mặt của Lăng Trần cũng là ngưng trọng lên, xem ra Man Hoang Thần Miếu này quả nhiên không phải là cái gì tốt sông địa phương. Cổ Thanh Phong năm đó ít nhất cũng là thiên cực cảnh lục trọng thiên tu vi, lại như cũ không xông vào được đi, thúc thủ vô sách, nếu đổi lại là hắn hiện tại, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Tại mấy lần thất bại, Cổ Thanh Phong không hề xông vào, về sau, hắn đáp ứng vì thần miếu làm một việc. Đại tế tự đồng ý hắn, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền đem Lộc Hoạt Thảo coi như thủ lao đưa tặng cùng hắn. Hạ Lăng Trần hai mắt tỏa sáng, cũng không biết là chuyện gì nhìn tại ngươi là Ngột Na sư phó phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, hay là không cần tiếp tục hỏi lại nữa. Nột đột cốt lắc đầu, sắc mặt mười phần ngưng trọng, hoàn thành chuyện này ra lớn, rất có thể là tánh mạng của ngươi, thậm chí có thể nói, 89 phần 10, ngươi sẽ được mà chết. Trừ phi ngươi nguyện ý vì một cây Lộc Hoạt Thảo, đem sinh tử của mình không để ý. Ngột đột cốt nhìn Lăng Trần, lời của hắn đã nói rất rõ ràng, về phần Lăng Trần làm như thế nào, liền nhìn đối phương lựa chọn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.